Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1376, chương 1378, tạo phản. Hạ, Bính Thần, Thiên Vị Minh, Đức Tư Mã Kham Thụ Bùi Kiền cầm binh quyền, lấy đời chư bảo vệ cửa sĩ. Bùi Kiền thông tự môn xuất lĩnh mấy trăm cưỡi đến thành giống điện. Lúc này trong điện thị vệ cao giọng gào thét, lớn mật tặc nhân, vì sao vô lễ phạm thượng. Thị vệ một tiếng quát lớn, gọi Bùi Kiền thông đi nửa cái mạng, lá gan nháy mắt, yếu đi xuống, nghĩ nghĩ giữa ban ngày cái kia mang theo diễu cợt ánh mắt. Không nói hai lời lập tức xuất lính thủ hạ lùi ra. Bế chư môn, độc mở đông môn, khu trong điện túc vệ người khiến cho ly khai. Bùi Kiền thông hạ lệnh, lúc này không thể cứu vãn, bọn thị vệ đều đầu ỉ vào mà đi. Bên phải đồn trú vệ tướng quân Độc Cô Thịnh nghe được tiếng gió vội vã tới rồi, nhìn không ngừng bố trí binh mã Bùi Kiền thông, mở miệng mắng, vì sao hưng binh như vậy bố trí. Bùi Kiền thông cười cợt, sự tình xu thế đến đây, không quan tướng quân chuyện, tướng quân tuyệt đối không nên làm bừa. Làm bừa, ngươi cho rằng nhìn chằm chằm Dương Quảng chỉ có Vũ Văn Hóa cập một nhà sao? Độc Cô Thế Gia cũng đang ngó chừng Dương Quảng, chờ đợi nuốt lấy này đại tùy cuối cùng một khẩu thịt mỡ có được hay không? Nghe xong Bùi Kiền thông, Độc Cô Thịnh chửi ầm lên, lão tạc, là vật gì ngữ, lại dám đoạt ta binh quyền, không kịp khoác giáp, cùng tả hữu hơn 10 người cự chiến. Làm loạn binh giết chết, ai đều không hề nghĩ tới, Độc Cô Thịnh tựu như vậy chết rồi, chết uất ức như vậy, năm đó Trương Bách Nhân đều không có muốn Độc Cô Thịnh mệnh. Thế nhưng Độc Cô Thịnh nhưng chết ở nơi này, Độc Cô Thịnh chính là Độc Cô Giai đệ đệ, Vũ Văn gia động tác, Độc Cô gia làm sao sẽ không có phòng bị, sớm mà Vũ Văn gia động tác thời gian. Độc Cô gia cũng đã bắt đầu ra tay rồi. Thiên Ngưu Độc Cô mở xa soái trong điện binh mấy trăm người nghệ huyền vũ môn. Gõ các mời viết, binh khí vẫn còn toàn bộ, còn có thể phá tặc. Bệ hạ như ra âm chiến, ân tình tự định nếu không. Họa nay đến rồi, Vũ Văn gia được tiên cơ, được đại bộ phận kiêu quả vệ chống đỡ. Độc Cô gia cùng Vũ Văn gia so ra, binh lực suy nhược, duy nhất phá cuộc phương pháp xử lý chính là mời ra thiên tử. Chỉ có thiên tử mới có thể áp đảo kiêu quả vệ, làm cho kiêu quả vệ một lần nữa quy thuận. Đáng tiếc Độc Cô Thịnh lời nói rơi xuống, nhưng lại không có hô ứng người. Quân sĩ hơi tán, lúc trước Dương Quảng chọn kiêu kiện quan nô mấy trăm người đưa huyền vũ môn vị chi cho sứ. Chuẩn bị phi thường kỳ sự tình, đãi ngộ hậu đãi, thậm chí lấy cung nữ tặng, ti cung ngụy thị vì là đế tin, biến đến chờ kết chi dùng vì là nội ứng. Ngày đó, ngụy thị giả mạo chỉ dụ vua tất nghe cho sử dụng ở ngoài. Vội vàng thời khác, không một người ở người. Huyền vũ môn đã không có người Tư Mã Đức Kham chờ dẫn binh tự huyền vũ môn vào. Bệ hạ, Vũ Văn Phiệt phản loạn, đã giết vào huyền vũ môn, có nội thị đi nhanh vào hoàng cung, hoang mang hoảng loạn nói, ai? Dương Quảng thở dài một hơi, kính xin bệ hạ mau chóng ly khai nơi đây tiến về phía trước Trác quận tị nạn. Ngày sau đại đô đốc phát binh, tàn sát những loạn thần tặc tử này cũng bất quá trong nháy mắt mà thôi, một đạo cái bóng đi ra. Dương Quảng không nhúc nhích, chỉ là lặng lặng đứng ở nơi đó. Hắn là đế vương, há có thể lẩn trốn? Hắn là trong thiên địa độc nhất vô nhị thiên tử, lại có ai kết hợp để hắn thoát đi? Hắn như muốn chạy trốn, không người nào có thể ngăn cản. Hắn như nghĩ phục hồi Giang Sơn, năm đó đã sớm động thủ, nhưng là hắn không có. Một trận tiếng bước chân hỗn loạn truyền đến, Bùi Kiền thông cùng Nguyên Lễ tiến binh đứng hàng bên trái các. Bệ hạ an ở, có trong cung Tần Phi đi ra chỉ ra và xác nhận. mọi người đi tới lầu các trước. Bùi Kiền Thông cung kính nói một tiếng. Trong đại điện hoàn toàn yên tĩnh, lâm vào tĩnh mịch, không có người đáp lại Bùi Kiền Thông. Khanh, Đao Quang Lưu chuyển giáo úy lệnh hồ được đạt đến rút đao thẳng tiến. Bỗng nhiên đạp ra cửa lớn, vọt vào, trong đại điện, đề ánh cửa sổ, nhìn đi tới lệnh hồ đạt đến được. Mặt không chút thay đổi nói, ngươi muốn giết ta ta. Hô! Chỉ một thoáng mồ hôi lạnh đem lệnh hồ đạt đến được quanh thân quần áo nhuộm dần. Lại không nhịn được trực tiếp ngã quỵ ở mặt đất. Thần không dám, nhưng muốn phụng bệ hạ Tây còn. Một lần nữa trở về Trường An. Chúng ta trong nhà cha mẹ, vợ con đều ở Trường An. Kính xin bệ hạ thứ tội. Dương Quảng nghe vậy cúi đầu mắt nhìn xuống lệnh hồ đạt đến được. Lập tức lắc lắc đầu. Đi thôi, chấm đổ muốn gặp các ngươi này bày loạn đảng. Lệnh hồ đạt đến được vội vã ném trường đao trong tay. Cung kính lên trước đỡ lấy Dương Quảng. Hai người chậm rãi đi xuống lầu các. Đi tới lầu đặc biệt. Dương Quảng thấy được Bùi Kiền Thông. Ánh mắt lộ ra vẻ cảm khái. Bùi Kiền Thông chính là hắn làm tấn vương thời gian thân tín. Là tuyệt đối tâm phúc. Thật dài làm bạn ở hai bên. Bệ hạ, Bùi Kiền toàn thân tử run cầm cập. Cung kính nói một tiếng. Khanh không phải ta kẻ địch. Chấm cũng không xử bạc với ngươi. Ngươi và ta có cùng cừu hận. Lại gọi ngươi phản loạn ở chấm. Dương Quảng trong mắt tràn đầy thổn thức. Lời nói đau lòng sắp nứt. Thần không dám phản. Nhưng tướng sĩ nghĩ về. Muốn phụng bệ hạ hoàn kinh sư tay. Bùi Kiền Thông nghe vậy trong mắt quanh thân mồ hôi lạnh chảy. Dòng, dưới đất đã xuất hiện một phương vệt nước. Nhìn Bùi Kiền Thông, Dương Quảng bỗng nhiên nở nụ cười. Chấm nguyên bản đang muốn trở lại, nhưng bởi vì thượng du Trường Giang mét thuyền chưa đến. Hôm nay liền theo ngươi trở về đi thôi. Bùi Kiền Thông mồ hôi lạnh trên trán ứa ra. Trong lúc nhất thời không biết nên làm thế nào cho phải. Ngày thứ hai Mạnh nắm lấy giáp cưỡi nghênh Vũ Văn Hóa Cập. Vũ Văn Hóa Cập run rẩy không thể nói. Người có đến bái kiến thời gian. Liền cúi đầu căn cứ yên xưng tội lỗi. Chờ đến Vũ Văn Hóa Cập đến cửa thành. Tư Mã Đức Kham nghênh yết. Dẫn vào triều đình. Tên gọi vì là thừa tướng. Bùi Kiền Thông gọi là đế viết. Đủ loại quan lại tất ở triều đình. Bệ hạ cần thân ra ủy lão. Kiền Thông cầm bí mang đao xuất cung môn. Lúc này ngoại giới tam quân vắng lặng. Nhìn đi ra Dương Quảng. Đều là cúi đầu. Ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Thiên tử oai. Gọi người không dám nhìn thẳng. Tự gặp Dương Quảng đi vào triều đình. Tựa hồ cũng không nhận thấy được triều đình biến hóa giống như vậy. Đảo qua phía dưới quần thần. Khẽ thở dài một hơi, Ngô Thế Cơ có ở đó không? Lúc này tặc đảng Mã Văn Cử cười hì hì nói, đã bêu đầu rồi. Ô, Dương Quảng hỏi một tiếng, liền không lại mở miệng, lộ một cái mặt. Bùi Kiền Thông dẫn đế còn đến tẩm điện. Kiền Thông, Đức Kham chờ rạng sáng nhận đứng hầu. Tuy rằng trong lòng sợ hãi, nhưng lại không thể không nhắm mắt đứng ở nơi đó. Dương Quảng thán viết, ta tội gì đến đây? Văn Cử viết, bệ hạ vì bỏ tông miếu, đi dạo không thôi, công việc bên ngoài trinh phạt, bên trong vô cùng xa xỉ dâm, dùng tráng đinh tận ở tên nhận, nữ yếu điền ở khe, tứ dân tăng nghiệp, đạo tặc nổi dậy như ông chuyên nhiệm nịnh du, đồ trang sức không phải cự gián cái gì gọi là vô tội. Dương Quảng nghe vậy không nói gì. Một lát sau nói, ta thật phụ bách tính cho tới ngươi thế hệ. Quang vinh lộc kiêm vô cùng. Gì chính là như thế? Chuyện hôm nay, ai dẫn đầu ta? Tư Mã Đức Kham nói, Phổ Thiên cùng oán, đâu chỉ một người. Phong Đức Di cầu kiến bệ hạ. Dương Quảng lặng lẽ không nói đã thấy Phong Đức Di cùng Vũ Văn Thành Đô dắt tay nhau đi vào tẩm cung. Không nhìn tới Phong Đức Di, Dương Quảng ánh mắt rơi vào Vũ Văn Thành Đô trên người. Lúc này Phong Đức Di lên trước số đế tội, nhưng đều bị Dương Quảng lơ là. Chỉ là nhìn Vũ Văn Thành Đô, chờ đến Phong Đức Di ngậm miệng, mới gặp Dương Quảng quay đầu nhìn Phong Đức Di một chút. Khanh chính là kẻ sĩ, như thế nào cũng ngươi. Đức Di thẹn thùng trở ra, Dương Quảng một đôi mắt nhìn về phía Vũ Văn Thành Đô, nhưng là nhẹ nhàng thở dài, hóa ra là ngươi, chính là hạ quan. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.